Vẫn yêu một ai đó hết lòng, dù có đánh đổi cả bầu

còn đây vẫn mưa. Môi ôm nhau thưa, trong tim anh là đắng cay, trên tay anh là trắng tay. Thì mãi xa xa bờ chỗ này, lòng đầy giá mơ, tìm đến có em lâu dài. Từ lại vì anh đã dài khờ ngủ mơ, để dừng quay bước vội vàng thơ. Còn đâu rồi? Vậy tại sao em gieo vào tim này xót xa? Chỉ vì thứ tư bao đầu anh cứ như người thứ ba. Đôi mắt rơi sâu ở phía sau, những lừa dối đã bấy lâu em ơi. Vội vàng em đến để rồi đi, để làm chi, để rồi gieo vấn thương trong lòng anh bao sầu đi. Khi biệt ly, anh mơ mi đứng trong người đi. Nhìn em quay bước theo ai, nơi mà môi khuất bóng đêm phai. Phù lâu nay vắng bóng hiện mai, anh ngồi đây, ly rượu say đắm cơn đêm nào gây mưa phần bay. Ai còn thương, ai còn vương vấn thương trời mây.

We'll be right back.